Chương 701, xong việc rút thưởng. Chắc, ngươi ở đây đối với nữ nhi của chúng ta làm cái gì? Cho dù đã biết dô y chặt cùng xa nà người yêu quan hệ, khả đồng họa vợ e min y nạ giống nhau, đối với bọn họ phụ thân, nữ nhi chi yêu, mặt thiệu cũng vẫn duy trì phản đối thái độ. Tiếng giống giận dữ đem rơi vào nào đó tình cảm mãnh liệt trạng thái chặt cùng xa nạ thức dậy. Ý thức được ở vừa mới xuất hiện mẫu thân trước mặt cùng phụ thân cư nhiên như thử động tình hôn tiếp xa nạ, trên mặt tựa như hồng thấu quả táo giống nhau, rõ ràng lệ động nhân. Nàng dùng sức đẩy ra chặt, sau đó lui về khoảng cách an toàn. Xấu hổ chặt cười thầm trong lòng, lui trở về no một vị trí. Xa nạ chỉnh sửa một chút hỗn loạn tâm tình sau, khẽ vướt vài cái ngực, đứng ở phía trước vị trí, thấp giọng nói. Có thể ừ chặt lập tức giải khai phù dẹt. Nhất thời, phù dẹt bên trong thời không cùng ngoại giới tiến hành liên tiếp, tất cả nhân loại bắt đầu bị mạnh mẽ vặn vẹo nhận thức tiếp thu thời gian chiều ngang hiện thực. Ở dưới màn rêm trên võ đài, đèn tiểu quang trong ánh sáng nhất nhất ừ, thật sự là phi thường xin lỗi MC thiếu nữ vừa dùng tay sửa sang lại bị thổi loạn đầu, một bên nhảy ra ngoài. Bởi vì đột phát bạo phong mà cắt đứt điều kiện tốt nhất hóa trang tưởng trao giải nghi thức khán giả lấy so với vừa rồi ít hơn, nhưng trên thực tế đã phi thường thanh âm vang dội làm ra đáp lại. Hiện tại nhất nhất tiếp tục tiến hành nàng lấy khoa trương hành động, lần nữa hướng về do cờ ta y phần sau sân khấu tấm ván gỗ chỉ đi. Vào vòng 10 vị thiếu niên thiếu nữ, từ hạng 5 bắt đầu, vô trình tự một đôi đối với địa tàu tiến đến. Cuối cùng tự nhiên là hạng nhất nam nữ ghép thành đôi, xa nạ cùng chắc. Nàng mặc trên người màu đỏ váy liền áo, mặc dù đang cùng phệ lẹt trong chiến đấu làm ra không ít phá động, nhưng người chung quanh cũng bởi vì trận kia đột nhiên bạo phong mà làm dơ y hề phục, cho nên cũng không tính đặc biệt thấy được. Chứng kiến tế điển ngày áp trục làm cho các nhân vật chính lục tục gặt hái, toàn trường nhấc lên một hồi dị thường tiếng hoan hô nhiệt liệt, thực sự khiến người khó có thể tưởng tượng đây là đang một hồi ngoại ý muốn thai họa sinh sau quan cảnh. Ấn nhất nhất MC thiếu nữ xác nhận một cái trên tay tiết mục sắp xếp thời gian, lại đem ánh mắt chuyển rời đến sân khấu một bên. Ở nơi nào, một cái phụ trách khống chế tiết mục tiến độ nhân viên công tác đang dùng hai tay ở trước ngực vòng vo vài vòng kia thủ thế, đúng đại biểu sân khấu tiết mục tiến độ so với trong dự tính muốn chậm người người đều cho rằng thời gian lùi lại là bởi vì vừa rồi trận kia đột nhiên bạo phong đưa tới hỗn loạn tạo thành tin hảo. MC thiếu nữ lấy nhãn thần biểu thị lĩnh ngộ. Sau đó chỉ chọn lựa ra tiết mục bề ngoài có đánh dấu phải tự dạng hạng mục tiến hành tuyên đọc. Bởi vì đột phát bạo phong mà cắt đứt xạ nạ phát biểu sẽ nhất nhất sau đó, MC thiếu nữ quay đầu báo cho biết xạ nạ xuống. Xạ nạ đứng ở chắc trước người, cùng vừa rồi nói vậy, tâm tình của nàng đã tuyệt nhiên bất đồng. Thế nhưng, điểm xuất phát không thay đổi, hơn nữa, bởi vì là mâu thân xuất hiện, bởi vì là mâu thân phản đối, nàng phần tình cảm này trở nên càng thêm mãnh liệt. Càng ra rừng rực. Ta nhất nhất nàng lấy bao hàm tình yêu ánh mắt, sâu đậm ngưng mắt nhìn chắc. Trước bị lại càng hoảng sợ, mà bây giờ đã sớm có chuẩn bị chắc, thẳng thắn đáp lại xạ nạ ánh mắt. Ta, đối với chắc nhất nhất xạ nạ tiến lên mấy bước, đi tới chắc trước người, tất cả khán giả đều nín thở. Thích rốt cuộc, đang mong đợi cáo hạ cụ, rốt cuộc xuất hiện ở thanh thu thế trên, thu được trang phục du hành nữ sinh đệ nhất bình dưỡng duyên. Đối với đồng dạng thu được trang phục du hành nam sinh đệ nhất xạ cải dù gì, tỏ tình. OHOHOHOH không khí ngưng trệ 3 giây đồng hồ, sau đó, đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa hoan hô. Lại là ở thanh thu tế kiện lên cấp trên hạ củ hơn nữa còn là nữ sinh đệ nhất hướng nam sinh số 1 cái này nhất định sẽ trở thành quang phản trường cao đẳng lãng mạn nhất cáo hạ củ thật hâm mộ A, xạ cái tên kia, cư nhiên A, thật hâm mộ A. Có thể đối với xạ cái cun cáo hạ cù ngoài trường khách, trường học học sinh, người quen biết, người không biết, đều rối rít nghị luận, phát sinh các loại cảm khái cùng thở dài. Sau đó, tầm mắt mọi người, đều nhìn về phía bị cáo hạ cù vai nam chính nhất nhất xạ cái dù gì. Chắc lặng lặng nhìn xa nạ, cái gì cũng chưa nói, chỉ là tiến lên một bước, đi tới xa nạ có thế đu nở dê tay đến địa phương, từ từ cúi đầu. Xa nạ trên mặt nổi lên lưỡng đạo đỏ ửng. Nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, nhón chân lên. Sau đó, miệng của hai người môi ở trên đường va chạm vào một cái cắt. Ba ba ba ba tiếng vỗ tay nhiệt liệt phảng phất bạo tạc vậy vang lên lệnh toàn bộ trường học đều đắm chìm trong hoan hô trong đại dương. Cho dù là đối với chắc cùng xạ nạ phân biệt ôm có bất mãn người, lúc này cũng ném phát ra từ nội tâm chúc phúc. Làm tiếng vỗ tay dần dần thở bình thường lại, Chặt cùng Sa Na Môi cũng đã xa nhau, hai người nắm tay đứng ở một bên. Chặt phát biểu đã không cần, mà bởi vì thời gian khẩn cấp quan hệ, phía sau tên thứ hai cùng tên thứ ba thưởng cho lên tiếng tự nhiên cũng thủ tiêu. Thỉnh lược rất ở giữa mấy bước, trực tiếp chiều ngang đến cuối cùng tiết mục. Cuối cùng, vì tặng cho ngự khi thành phố Quang Phản trường cao đẳng thanh thu tế khai mạc trang phục du hành hai vị người xuất sắc nhất nhất siêu cấp hào hột điện phần thưởng nhất nhất tiến hành rút thưởng đi từ sân khấu một bên đi tới một cái phát thanh bộ thành viên, trên tay hắn đang bưng, đúng rắn một cái có giấy trắng cứng rắn hộp giấy, mặt trên còn dùng ma thuật bút thô thô mà viết giải thưởng lớn hai chữ, đúng một cái chế tác tương đương xù xì rút thưởng dương. Ở cái dương dọn xong sau, MC lại lần nữa dùng động tác khoa trường, chỉ thị người đoạt giải thưởng tiến hành rút thưởng. Được như vậy cho mời thu được xuất sắc hai vị, đồng thời còn là đang thức xác định người yêu quan hệ xạ nạ cùng xạ cải không phải, chắc là chặp đi xạ nạ cùng chặp mỗi người ở trong cái dương này quất ra một cái tiểu cầu đến đây đi ở thời gian dài huyên náo bên trong hơi có vẻ quyển sắc khán giả, cũng nguyên do bởi vì cái này mới tiết mục mà lần nữa sôi trào. Chặp cùng xạ nạ quen biết lời, cùng nhau đi đến rút thưởng trước dương. Hai người cùng nhau đưa tay vào trong dương. Bởi vì cái dương rút thưởng cửa không phải là rất lớn, bởi vì hai người này đều tay hầu như hoàn toàn dính chung một chỗ. Lúc này, vang lên liên tục kích trống âm nhạc. Thanh âm kia dừng lại thời khắc, vừa lúc cùng hai người rút tay ra động tác ăn khớp với nhau. Một đại nhất gần hai bàn tay đối diện, sau đó chậm rãi buông ra, hai cái tiểu cầu đồng thời rơi vào hai cái lòng bàn tay. Ở chắp trên tay, đúng một cái màu xanh biếc cao su cầu, mà xa nạ trên tay, thì là một cái thủy lam sắc cao su cầu.